Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Tam Thanh Một Thể. Bản thân công lược, chí mạng nhất, nhưng mà, mặc kệ lão tử nghĩ như thế nào, hắn hiện tại cũng không thể không đối mặt một vấn đề. Đó chính là nên như thế nào phân phối ba người này hoàng đế sư vị trí. Trầm ngâm một lát, lão tử chậm rãi nói, Phục Hy đạo hữu thân phận đặc thù. Bởi vậy, cái này thiên hoàng chi sư, lão đạo ta đích thân từ đảm nhiệm. Về phần còn lại hai cái đế sư vị trí, địa hoàng chi sư quy thiên mới, nhân hoàng chi sư về tam thanh. Như thế nào? Nghe được lão tử nói như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có ý nghĩa. Không nói đến tam thanh thế lớn, chỉ nói lấy lão tử nhân giáo giáo chủ thân phận, độc chiếm một người hoàng chi sư vị trí liền không ai có thể nói cái gì. Bất quá, tiếp dẫn chuẩn đề không có dị nghị, cũng không đại biểu nguyên thủy cùng thông thiên liền không có ý kiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một cái đế sư vị trí, để bọn hắn hai cái làm sao chia? Đương nhiên, có ý kiến về có ý kiến, nhưng là hiện tại tam thanh mặc dù phân chia, tình cảm còn tại, bởi vậy, bọn hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì điểm ấy lợi ích trước mặt mọi người bác lão tử mặt mũi. Thế là, tam hoàng chi sư sự tình quyết định như vậy đi xuống hai cái về tam thanh. Một cái quy thiên mới, thấy thế, lão tử cũng là thở dài một hơi. Đối với lần này phân phối, hắn lo lắng nhất liền là nguyên thủy cùng thông thiên sẽ lên xung đột. Hiện tại xem ra nhưng là hắn quá lo lắng. Bất quá, lão tử cũng minh bạch, nguyên thủy cùng thông thiên sở dĩ không có dị nghị. Thứ nhất là vì chiếu cố mặt mũi của hắn. Thứ hai là bởi vì hắn cũng không có nói rõ nhân hoàng vị trí đến cùng là cho nguyên thủy vẫn là cho thông thiên. Bởi vậy, vì bổ cứu, hắn tiếp tục nói, tam hoàng sau, nên có ngũ đế chi sư, tam thanh được thứ ba, tây phương được hai, như thế nào? Đối với cái này, tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là vui vẻ đồng ý. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì tam thanh muốn liên hợp bọn hắn ứng đối thẩm quy uy hiếp, lấy tam thanh cường thế, bọn hắn sư huynh đệ hai người chỉ sợ căn bản không được chia nhiều như vậy lợi ích. Đã như vậy, bọn hắn bây giờ còn có cái gì bất mãn? Đồng dạng, nguyên thủy cùng thông thiên cũng không dị nghị, cùng tam hoàng chi sư khác biệt. Cái này ngũ đế chi sư tầm quan trọng, không thể nghi ngờ muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Bọn hắn cũng chưa quá để ở trong mắt, nhìn thấy lão tử mấy người thương lượng xong tất. Bên trên giường mây nữ oa nhàn nhạt mở miệng nói, như là đã thương lượng xong, nếu như không có chuyện khác, vậy liền mời đi, ngụ ý, nhưng là muốn tiễn khách. Nghe vậy, lão tử bọn người không khỏi cười khổ, nữ oa cái tính tình này, ai, bất quá bất kể như thế nào, đã nữ oa đã nói như vậy, bọn hắn cũng là nhao nhao đứng dậy cáo từ, rất nhanh. Hoa hoạt cung chung liền chỉ còn lại có thẩm quy cùng nữ hoa. Ánh mắt phức tạp nhìn thẩm quy một chút. Nữ hoa chậm rãi nói. Thực ra, ngươi không cần thiết nhượng bộ nhiều như vậy. Vừa rồi bản thân công lược cũng không chỉ là lão tử. Còn có nữ hoa, nàng coi là thẩm quy là bởi vì nàng mới đối lão tử bọn hắn làm ra nhiều như vậy nhượng bộ. Dưới cái nhìn của nàng, thẩm quy vị này thiên đế, phía sau đã có yêu tộc cùng một số người tộc ủng hộ. Lại chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận, vốn nên quân lâm tam giới. Nhưng là, lần này, lại bởi vì duyên cớ của nàng, không chỉ bị ép đồng ý để nhân tộc đại hưng. Càng là bị ép từ bỏ tại nhân tộc đại hưng quá trình bên trong đại lượng lợi ích. Cái này khiến trong lòng nàng đã là cảm động. Lại là áy náy, nhượng bộ, thẩm quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì nhượng bộ? Nữ oa lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Quy rõ ràng là không muốn để cho trong nội tâm nàng có áp lực, cho nên mới cố ý giả ra bộ biểu tình này, yên lặng đem cái này một phần tình ý ghi tạc đáy lòng. Nữ Hoa không nói thêm gì nữa, đã Thẩm Quy không muốn tranh công, như vậy nàng nhiều lời cũng vô ích. Lời nói xoay chuyển, Nữ Hoa nói, không nói những thứ kia, theo giúp ta đi một chuyến lục đạo luân hồi đi. Phục Hy muốn vào luân hồi, nàng vẫn là phải tự mình đi một chuyến mới có thể yên tâm. Mặc dù có chút hiếu kỳ Nữ Hoa lời nói mới rồi là có ý gì. Bất quá đã Nữ Hoa không nói, Thẩm Quy cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là nói, vậy được, ta theo Nữ Hoa tỉ tỉ đi một chuyến. Vừa vặn ta kia ác thi tại địa phủ đảm nhiệm phong đô đại đế. Phục Hy đạo hữu muốn vào luân hồi, hắn bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Nữ Hoa nhẹ gật đầu, hai người rời Hoa Hoàng ngày, kết bạn hướng U Minh địa phủ mà đi. Một bên khác, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh rời đi Hoa Hoàng ngày sau. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liền trước một bước cáo từ, về Tây Phương đi, mà tại tiếp dẫn Chuẩn Đề sau khi đi. Tam Thanh kết bạn ở trong hỗn độn chạy chậm chậm hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là lão tử đánh vỡ yên lặng nói, đi ta kia Thủ Dương Sơn ngồi một chút đi. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là yên lặng gật đầu. Cũng không phải là mỗi một cái thánh nhân cũng giống Nữ Hoa cao như vậy ở thiên ngoại. Bình thường không hỏi thế sự, hoặc là nói, trừ Nữ Hoa bên ngoài, liền không có một cái thánh nhân có thể làm được như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn muốn bận tâm chính mình trên thế gian đạo thống. Bởi vậy, trừ Nữ Hoa bên ngoài, còn lại 5 vị thánh nhân mặc dù thành thánh, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ lưu lại trên hồng hoang trong đạo trường. Lão tử đạo trường ngay tại Thủ Dương Sơn, trong Bát Cảnh Cung, Tam Thanh phân ngồi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều biết lão tử để bọn hắn tới là vì cái gì, nhưng lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Nguyên nhân cùng rất đơn giản, lần này lợi ích chia cắt, Tam Thanh phân đến 2 cái Tam Hoàng Chi Sư cùng 3 cái Ngũ Đế Chi Sư vị trí. Trong đó, Thiên Hoàng Chi Sư chỉ có thể từ lão tử tự mình đảm nhiệm. Kể từ đó, liền chỉ còn lại có một cái Tam Hoàng Chi Sư cùng 3 cái Ngũ Đế Chi Sư. Vấn đề là, Tam Hoàng Chi Sư cùng Ngũ Đế Chi Sư đại biểu phân lượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. 3 cái Ngũ Đế Chi Sư hoàn toàn không có cách nào cùng một cái Tam Hoàng Chi Sư so sánh. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là Nguyên Thủy hay là Thông Thiên được cái cuối cùng Tam Hoàng Chi Sư vị trí, một cái khác coi như được toàn bộ 3 cái Ngũ Đế Chi Sư, đó cũng là thua thiệt. Mà nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không nói lời nào, lão tử khe khẽ thở dài, hắn nói, một chút lợi nhỏ, chẳng lẽ muốn so với chúng ta ở giữa tình huynh đệ còn trọng yếu hơn sao? Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là trì trệ. Thực ra, nếu như là dính đến bọn hắn tự thân lợi ích, bọn hắn khả năng còn sẽ không coi trọng như vậy. Tam Thanh một thể, nhường cũng liền nhường. Vấn đề là, lần này liên quan đến nhưng thật ra là mỗi người bọn họ môn hạ đệ tử lợi ích. Mặc kệ là Nguyên Thủy hay là Thông Thiên, đối với môn hạ đệ tử đều là cùng với xem trọng, nhất là tại lẫn nhau giáo dục lý niệm hoàn toàn khác biệt tình huống dưới. Bọn hắn càng khó chứa hơn nhẫn đem lợi ích tặng cho đối phương đệ tử. Bất quá, một trận trầm mặc qua đi, Tam Thanh bên trong tính tình nhất thẳng Thông Thiên nói thẳng, đã đại huynh cũng nói như vậy, ta liền chỉ lấy 3 cái Ngũ Đế Chi Sư vị trí đi. Này Nhân Hoàng Chi Sư, liền cho nhị ca tốt. Tựa hồ là không nghĩ tới Thông Thiên sẽ chủ động nhượng bộ. Nguyên Thủy sửng sốt một chút, sau đó cũng là nói, Tam đệ, loại chuyện này nào có đệ để huynh lý lẽ. Nhân Hoàng Chi Sư, vẫn là ngươi lấy đi, ta lấy Ngũ Đế Chi Sư. Nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, Thông Thiên trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng cũng đã biến mất. Hắn cười nói, nhị ca không cần nhiều lời. Lúc trước ta lấy kia vạn tiên trận đồ lúc, không phải cũng không cùng hai vị huynh trưởng khách khí sao? Lại nói, môn hạ đệ tử của ta đông đảo, nhị ca cũng là biết đến, một người hoàng chi sư ta cũng không cách nào phân a. Cho nên vẫn là ba cái ngũ đế chi sư rất nhiều. Nhìn xem lẫn nhau khiêm nhượng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, lão tử rốt cục cười. Hắn vuốt ve râu dài, cười nói, tốt tốt, các người cũng không cần khiêm nhượng nữa. Đã tam đệ cũng nói như vậy, nhị đệ, liền chiếu tam đệ nói tới đi. Lão tử mở miệng, Nguyên Thủy một chút do dự, cuối cùng vẫn là đáp. Đã như vậy, vậy liền nghe đại huynh. Thông Thiên cũng là cười ha ha một tiếng, nói, toàn bằng đại huynh an bài. Giờ khắc này, Tam Thanh ở giữa, liền phảng phất chưa bao giờ có cái gì ngăn cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.